Dưỡng thừa. Chương 102, C102, chương 151 cộng 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Càng thêm diễm lệ, trưởng thành, càng có lực hấp dẫn. A Tư, tỷ tỷ, Đồng Thiếu Huyền ánh mắt tại Ngô Hiển Dung cùng vị này tại Túc huyện từng có gặp mặt một lần nữ tử trên khuôn mặt lưu truyền. Âm thầm so với, bất kể là ngũ quan vẫn là thần vận đều khá là tương tự. Xác định nữ nhân này là A Tư tỷ tỷ, chính là Ngô Hiển Ý, Đồng Thiếu Huyền trí nhớ được. Mặc dù lúc trước tại Túc huyện đêm mưa, Ngô Hiển Ý cùng nàng chỉ là chính là người xa lạ vội vã một hồi. Nhưng khi đó chi tiết nhỏ bắt đầu chưa, Đồng Thiếu Huyền vẫn là toàn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nói như thế, Ngô Hiển Ý cùng Ngô Minh Nghiễn là cùng nơi đi Túc huyện. Chỉ có điều Ngô Minh Nghiễn tại Minh, Ngô Hiển Ý ở trong tối. Nàng cùng Đường Kiến Vi đi tìm Ngô Minh Nghiễn tra lục tẩu chi án thì Ngô Hiển Ý phỏng chừng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đêm đó tại Đồng Thị Thực Phô điếm trước gặp gỡ, e sợ cũng là Ngô Hiển Ý cố ý hành động, muốn khoảng cách gần tìm tòi. Nàng muốn có được cái gì đáp án? Nhìn A Thận thê tử là hạng người gì? Cảnh tượng này thực tại có chút lúng túng. Đồng Thiếu Huyền vừa nãy không biết Ngô Hiển Ý thân phận thực sự thời điểm, còn tại cùng với nàng chuyện phiếm. Vào lúc này một chữ cũng không tốt bính. Đường Kiến Vi không khỏi mà nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay. Ánh mắt hỏi dò nàng Ngô Hiển Ý có thể có nói cái gì. Đồng Thiếu Huyền khẽ lắc đầu một cái. Ánh mắt hồi nàng, không nói gì. Các ngươi đi ra đúng lúc. Đường Kiến Vi hơi thở ra một hơi. Đồng Thiếu Huyền nhẹ nhàng ngoác ngoác khóe miệng. Tại trong tay áo xoa bóp Đường Kiến Vi tay. Không để cho nàng tất căng thẳng. Chính mình không ghen. Ngô Hiển Ý ánh mắt yên tĩnh rơi vào Đường Kiến Vi trên người. Cũng không phải quá cấm kỵ. Đường Kiến Vi chỉ ở lúc nãy sơ sơ khi đến, nhìn Ngô Hiển Ý một chút. Sau khi liền không có lại hướng về phương hướng của nàng nhìn. Động viên Đồng Thiếu Huyền sau khi, Đường Kiến Vi trực tiếp chuyển hướng Ngô Minh Nghiễn. Đối với nàng cười thi lễ. Có trận không có thấy. Ngô ngự sử. Ngô Minh Nghiễn vừa nãy cái kia đâm thọc hống một tiếng. Nói vậy ở đây các vị tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cười gượng hai tiếng sau khi trở về cái lễ. Đúng vậy Đường Tam Nương Tử. Túc huyện một đường. Đừng đến không việc gì a. Đường Kiến Vi lại nói. Ngô ngự sử còn nợ tiểu nữ 4 lượng bạc. Dự định lúc nào còn. Ngô Minh Nghiễn đại quẫn. Còn không thấy ngại đề các ngươi cái kia nhà hắc điếm. Ăn bữa cơm 9 lượng bạc. Dọa dẫm đâu. Mặc dù ăn ngon là ăn ngon đi. Ngô Hiển Dung nghe Đường Kiến Vi nói như vậy. Khó có thể tin nhìn về phía Ngô Minh Nghiễn. 4 lượng bạc ngươi cũng không cảm thấy ngại nợ. Ngô Minh Nghiễn khụ hai lần. Thấp giọng nói. Ta là đi tra xét. Lại không phải đi sống phóng túng. Tự nhiên không có mang cái gì bạc. Ôi. Không phải 4 lượng bạc mà. Nếu Đường Tam Nương cũng trở về Bắc Lang, mời Đường Tam Nương báo cho sở nơi ở chỉ. Sáng mai cái ta liền hôn tự đưa đến phủ. Đối với Ngô Minh Nghiễn muốn Đường Kiến Vi báo lên nơi ở một chuyện. Ngô Hiển Dung tương đương lưu ý. Trong tay roi quơ quơ. Suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp đánh nàng trên lưng. Ngô Hiển Ý nếu đã biết xuất hiện ở đây. Tự nhiên là vì A Thận mà tới. Ngô Hiển Ý trong lòng còn có nhiều nhớ A Thận. Không cần nàng mở miệng nói. Chỉ là nhìn nàng làm việc đến nơi nào. Ánh mắt khóa chặt với Hà trên thân thể người. Liền có thể biết rõ rõ ràng ràng. Bây giờ Ngô Hiển Ý người ở chỗ này. Ngươi hỏi như thế. Không liền để nàng biết rồi A Thận nơi ở sao. Không phải thêm phiền là cái gì. Ngô Hiển Dung tàn nhẫn chừng Ngô Minh Nghiễn một chút. Ngô Minh Nghiễn thu được nàng oán niệm ánh mắt, vừa bắt đầu còn có chút không rõ, nhưng là thoáng vừa nghĩ sau khi, cũng cảm giác mình hồ đồ rồi. Vốn là nàng đêm nay lại đây là muốn hướng về A Tư mật báo, làm cho A Tư cảm thấy nàng vẫn còn có chút tác dụng. Cũng tốt đối với nàng hơi hơi vẻ mặt ôn hòa một điểm, biết được chính mình một trái tim đều thoa vào A Tư trên người. biết nàng hướng về ai. Không nghĩ tới này mật báo làm đến muộn rồi không nói. Vừa đến còn liên hoàn đâm rắc rối. Phỏng chừng A Tư lại muốn một tháng không phản ứng nàng. Ngô Minh Nhiễn nhìn trời xanh. Có chút choáng váng. Đường Kiến Vi nhưng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một chiêu tứ lạng bạt thiên cân. Quay lại ngươi đem bạc cho A Tư là được. A Tư cho ta thu. Nghe nàng nói như thế. Ngô Hiển Dung thần thái hơi buông nhanh hơn một chút. Ngô Minh Nhiễn trong lòng rất là cảm khái. Đường Tam Nương thực sự là cái diệu nhân. Lợi hại lợi hại. Ngô Minh Nhiễn lập tức đồng ý. Đường Kiến Vi đối với nàng cười nhạt. Thân mật kéo Đồng Thiếu Huyền. Liền muốn đi gọi xe ngựa. Vẫn đứng ở một bên không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn Đường Kiến Vi. Ngô Hiển Ý rốt cục mở miệng. Thanh âm của nàng so với Bác Lăng gió đêm còn muốn vắng lặng. Tựa hồ không có cái gì tình cảm. Đây là nàng nhiều năm qua đã thành thói quen. Tâm tình không bên lậu. Không cần đi gọi xe ngựa. Hay dùng ta này chiếc đi. Ngô Hiển Ý ngóng nhìn Đường Kiến Vi sau đầu. Hai mắt lóe lên. Bác Lăng ánh đèn tại trong tròng mắt của nàng chập chờn. Giống như một đoàn vĩnh viễn tại phía trước. Vĩnh kém xa nắm trong tay ánh sáng. Đường Kiến Vi không có quay đầu lại. Đa tạ Ngô nương tử hảo ý. Chỉ là đón khách xe ngựa chung quanh đều có. Không cần mượn dùng ngươi. Quay đầu lại lại muốn trả cũng không tiện. Đây là Đường Kiến Vi hơn 2 năm qua nói với nàng câu nói đầu tiên. Ngô Hiển Ý khuôn mặt hơi triển. Vạn năm bất biến tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút. Không cần còn. Ngươi lấy đi sử dụng chính là. Còn có. Nàng từ trong ống tay áo rút ra cái trường đánh hình sự vật. Chuyện này vật dùng cẩm bố bao lấy. Không nhìn thấy hình dáng. Nhưng có thể thông qua nó hình dạng suy đoán ra. Bên trong chứa có lẽ một đại điệp ngân phiếu. Người đầy cũng cầm đi. Ngô Hiển Ý nói. Người mới vừa hồi Bác Lăng. Tiêu dùng nên không ít. Không có ý tứ gì khác. Chỉ cho là bạn cũ một ít tâm ý. Đồng Thiếu Huyền có thể cảm giác Đường Kiến Vi kéo động tác của nàng trở nên hơi cứng ngắc. Khí tức cũng càng gấp gáp. Lấy nàng đối với Đường Kiến Vi hiểu rõ. Đường Kiến Vi đây là đang tức giận. Đường Kiến Vi trầm mặc chốc lát. Quay đầu lại xem Ngô Hiển Ý. Đường Kiến Vi mang theo hơi vẻ giận khuôn mặt. So với 17 tuổi thì rời đi Bác Lăng năm ấy nàng càng thêm diễm lệ. Trưởng thành, càng có lực hấp dẫn. Xa xôi tiểu huyện cũng không có đưa nàng màu sắc thoa đến ảm đạm. Trái lại đem nàng tẩm bổ đến càng đẹp hơn. Đánh bóng đến càng thông suốt. Nguyên bản Đường Kiến Vi chính là khó gặp kỳ nữ tử. Là thế gian hiếm lạ lại thuần túy tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Là bất cứ lúc nào có thể xúc động đầu quả tim sặc sỡ thiểm điệp. Cũng là nằm ngang ở Ngô Hiển Ý trong cuộc sống một đạo vết thương sâu tới xương. Bây giờ cái kia thương tích vảy kết thành ba, xé rách đau đớn không có như vậy mới mẻ mà rõ ràng. Vẫn như cũ mơ hồ đau, liên miên không dứt. Đường Kiến Vi phân cho nàng một ánh mắt sắc bén sau khi. Nhưng đối với bên người Đồng Thiếu Huyền ôn nhu nói. A Niệm, ngươi chờ ta một lúc khỏe không? Ta có mấy câu nói. Này một tiếng hỏi dò ôn nhu ngọt ngào. Chính là hoàn toàn đang trưng cầu đối phương đồng ý, Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu. Đường Kiến Vi đối với nàng sán lạn nở nụ cười. Lại quay đầu nhìn về phía Ngô Hiển Ý thời gian. Nụ cười toàn bộ thu liễm. Không chỉ có là giải quyết việc chung lạnh nhạt. Càng mang theo một tầng muốn tránh thật xa căm ghét. Ngô nương tử, Đường Kiến Vi tiến lên phía trước nói. Cái gọi là bạn bè, chính là như A Tư đối với ta. Bất luận bất cứ lúc nào đối đãi ta như một, cởi mở, tâm đầu ý hợp với tâm. Người ta trong lúc đó từ lúc hơn 2 năm trước cũng đã không có bất cứ quan hệ gì. Bây giờ ta cùng ta phu nhân trở lại Bác Lăng. Tiêu dùng bất luận nhiều ít, cũng không liên can tới ngươi. Này một tiếng bạn cũ cũng là không gánh được. Nhớ tới thẩm ước cùng với nàng từng nói. Ngô Hiển Ý chính là Ngô gia trụ cột vững vàng. Mà Ngô gia rất có thể cùng nàng gia nương bị hại việc có quan hệ. Ngô Hiển Ý có hay không tham dự trong đó? Lại tham dự bao nhiêu? Mà bất luận nàng gia nương cái chết có hay không cùng Ngô Hiển Ý có quan hệ? nhưng nói 2 năm trước nàng A gia thân hãm nhà tù thời gian. Ngô gia trên dưới ngoại trừ A Tư ở ngoài, hoàn toàn giả không biết. Nàng cùng tỷ tỷ suýt nữa bị Dương thị đám người bức bách đến vạn kiếp bất phục thời gian. Ngô Hiển Ý lại là làm sao không nói hôn sự, dẫn đến hôn ước hết hiệu lực. Người trước mắt, lúc trước đối với nàng xem thường lãnh mạc đến cực điểm. Bây giờ nàng có yêu nhau sâu nhất thê tử, rồi lại đến bãi làm ra một bộ si tình thái độ, Đường Kiến Vi thực sự là nhìn không hiểu. Nàng như vậy mối tình thắm thiết diễn xuất mục đích là cái gì? Nghĩ đến Ngô Hiển Ý trên tay khả năng dính nàng ra nương huyết, Đường Kiến Vi chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là bị người lường gạt sự phẫn nộ. Đường Kiến Vi cười lạnh nói, Ngô nương tử đưa những này ngân phiếu thật là làm người khó hiểu. Nhưng là Ngô nương tử ở trong lòng cảm thấy đối với chúng ta Đường gia hổ thẹn. Đường Kiến Vi lời nói này tuy không có nói chết, nhưng đã điểm đã đến Ngô Hiển Ý cùng Đường gia oan án liên quan bên trên. Ngô Hiển Ý sắc mặt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra trắng. Ánh mắt nhưng vẫn cứ không có một gợn sóng. Giống nhau lúc trước như thế lẳng lặng mà rơi vào Đường Kiến Vi khuôn mặt. Nhẹ giọng kêu một tiếng. A Thận, này một tiếng tiểu tử. Nhưng là để Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung cả người mau đều nổ lên. Ngô Hiển Dung trong lòng đột nhiên buồn nôn. Nếu là khả năng thoại, nàng thà rằng chính mình không sinh ở Ngô gia, không cùng nàng cùng họ, không cùng này làm bộ làm tịch, nhu nhược lại máu lạnh Ngô Hiển Ý huyết thống tương liên. Rất được nho gia lễ pháp giáo dục lớn lên Ngô Hiển Dung không cách nào đối với mình thân tỷ tỷ ra tay. Nếu không, lúc này nàng nhất định một roi đánh đến Ngô Hiển Ý ra chóc thịt bong. Ngô Hiển Dung giận không nhịn nổi. Đánh gãy Ngô Hiển Ý, ngươi có mặt mũi gì? Lại có tư cách gì lại gọi A Thận cái này tiểu tử? Ngươi vô liêm sỉ thực sự để ta khâm phục không thôi. Ngô Hiển Ý, ngươi thực sự là cái hảo tỷ tỷ. Ghê gớm tấm gương, Ngô Minh Nghiễn biết này Ngô gia tỷ muội không hợp, nhưng chưa từng thấy A Tư như vậy tức giận mắng tỷ nàng. Sợ các nàng thật sự đối lập lên. Ngô Hiển Ý thân thủ nàng nhưng là biết, không phải A Tư có thể chống đối. Thật sự động lên tay đến A Tư hay là muốn chịu thiệt. Ngô Minh Nghiễn lập tức tiến lên khuyên nhủ. A Tư A, người bình tĩnh đi nhi. Xin bớt giận. Ngô Hiển Dung căn bản không có để ý đến nàng. Một chiếc đón khách xe ngựa ở ngay gần. Ngô Hiển Dung vung mở Ngô Minh Nghiễn tiến lên trực tiếp kéo lại cái kia xe ngựa dây cương. Phu xe sợ hết hồn. Còn tưởng rằng gặp gỡ chặn đường cướp đoạt, xem móng ngựa suýt chút nữa đạp đến Ngô Hiển Dung trên đùi. Ngô Minh Nghiễn một trái tim thiếu chút nữa cũng bị nàng dọa đến tại chỗ vỡ tan. Ngô Minh Nghiễn chạy tới. Cô nãi nãi, người mà khi tâm A. Ngô Hiển Dung đối với Đường Kiến Vi nói. A Thận, người cùng đồng nương tử lên xe trước đi. Đường Kiến Vi biết Ngô Hiển Dung không muốn cùng Ngô Hiển Ý tiếp tục dây dưa xuống. Nàng càng không muốn, bằng không tức giận cấp trên chỉ sợ sẽ nói ra không nên nói. Đánh rắn động cỏ, cũng không nói thêm nữa. Lôi kéo Đồng Thiếu Huyền đã đến bên cạnh xe. Trong ngày thường lên xe ngựa, đều là Đường Kiến Vi đỡ Đồng Thiếu Huyền đi tới. Hôm nay Đồng Thiếu Huyền đối với Ngô Hiển Ý có bao nhiêu kiêng kỵ. Không biết vị này trước vị hôn thê trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền đứng xe ngựa thùng xe trước. Cảnh giác phía sau động tĩnh, giơ cánh tay lên cho Đường Kiến Vi làm để chống đỡ. Ra hiệu nàng đi lên trước, Đường Kiến Vi nhận ra được Đồng Thiếu Huyền săn sóc, trong lòng một hồi cảm động, nàng đỡ Đồng Thiếu Huyền cánh tay, mềm mại nhảy một cái, nhảy vào bên trong buồng xe. Đồng Thiếu Huyền ngoái đầu nhìn lại xem Ngô Hiển Ý, Ngô Hiển Ý còn đứng tại nơi vừa nãy. Một bước đều không có di chuyển quá. Vẻ mặt của nàng cương lạnh, tư thái nhưng là thẳng tắp, như đêm đông bạch dương, thần bí kiên nghị, lại bị trống rỗng tiêu điều quanh quần. Bao lấy, A Niệm, Đường Kiến Vi ngồi vào trong xe ngựa, hướng về nàng đưa tay. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt rồi tay nàng, mượn lực vững vàng lên xe ngựa. Ngô Hiển Dung cũng muốn tiến vào xe ngựa, bị Ngô Minh Nghiễn kéo tay áo. A Tư, người đi đâu vậy? Ngô Hiển Dung quay đầu lại trừng lại đây. Có liên quan gì tới ngươi? Nói xong kéo một cái, đem tay áo từ Ngô Minh Nghiễn trong tay xé đi ra. Cấp tốc lên xe ngựa đem vải manh phủ xuống đến, đem Ngô Hiển Ý tầm mắt toàn bộ che đi. Ngô Minh Nghiễn biết Ngô Hiển Dung hiện tại đang nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là cách vải manh nói. Cái kia, A Tư, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Ngô Hiển Dung không có ứng. Xe ngựa phu xe chuồn êm một chút sau khi giá mã rời đi. Ngô Minh Nghiễn nhìn xe ngựa rời đi, nghĩ thầm này đều chuyện gì. Hít một tiếng, quay đầu hướng Ngô Hiển Ý nói. Tử Diệu A, ta nhưng không có ý tứ gì khác. Ta chạy tới kỳ thực chỉ sợ tỷ ngươi hai đánh tới đến. Ngô Hiển Ý sau khi nghe xong, nhàn nhạt cười cười. Ta làm sao có khả năng đánh nàng. Ngô Minh Nghiễn gật gù. Cũng đúng, suy nghĩ một chút, Ngô Minh Nghiễn lại bắt quái tiến lên trước. Hỏi, ngươi sẽ không phải còn đối với Đường Tam Nương nhớ mãi không quên chứ? Đều qua 2 năm, ngươi cũng muốn thành hôn. Cần gì phải như vậy chuốc khổ? Có muốn hay không ta bồi ngươi uống 2 chén? Ngô Hiển Ý, không cần. Ngô Minh Nghiễn cũng chính là thuận miệng nói. Nàng cùng Ngô Hiển Ý cộng sự lâu như vậy vẫn chưa thấy nàng uống say quá. Này tại ghiền rượu như mạng Bác Lăng Thành bên trong, nàng có thể xưng được là quái vật. Ngô Minh Nghiễn nếu như cùng nàng uống, chỉ sợ sẽ đem chính mình đền đi vào. Ngô Minh Nghiễn nhìn cùng đất nạn pho tượng tự không nhúc nhích Ngô Hiển Ý hỏi. Ngươi còn không đi? Ngô Hiển Ý không có nói đi cũng không có nói không đi. Ngô Minh Nghiễn biết nàng tính tình quái, cũng không phụng bồi, nói một câu sau khi liền đi. Ngô Hiển Ý đứng tại chỗ hồi lâu, không hề nói gì, cũng giống như cái gì cũng không muốn. Nàng không có đi, một lần nữa ngồi lên xe mã, ở trong đêm tối bảo vệ Mậu Danh lâu. Mãi đến tận Gia Nô tìm đến, Gia Nô tiến lên hành lễ nói. Đại nương tử, chủ mẫu khiển ta đến mời ngài trở lại. Chủ mẫu còn để ta cho đại nương tử mang câu nói. Đại nương tử là người có hôn ước, làm việc ứng so với lúc trước càng thêm cẩn thận. Hôm nay đại nương tử đến Mậu Danh lâu đến, nếu là truyền tới đại nương tử vị hôn thê tử Lan thị trong tai, chỉ sợ muốn nảy sinh hiểu lầm, làm cho hai họ chi tốt biến thành thù hận. Hy vọng đại nương tử đừng quên Ngô gia vinh quang cùng tiền đồ, càng không nên phụ lòng phủ quân kỳ vọng cao. Ngô Hiển Ý không lên tiếng. Nóng nực đêm hè như cũng không thể để cho tâm tình của nàng lên mảy may sóng lớn. Một lát Gia Nô mới thấy nàng gật gật đầu. Biết rồi, người mà trước tiên đi hồi mẫu thân ta. Nói ta này liền trở về. Bên trong xe ngựa, người tại Túc huyện thời điểm liền gặp nàng. Đường Kiến Vi nghe Đồng Thiếu Huyền nói, sợ hết hồn, chuyện khi nào, làm sao không có nói với ta. Chuyện này Ngô Hiển Dung cũng không biết. Hai người 4 con mắt đều nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền nói, chính là Ngô Minh Nghiễn đến Túc huyện, đến chúng ta thực phô ăn uống, thiếu nợ 4 lượng bạc lần kia. Sau đó nàng uống nhiều rồi ta đưa nàng lên xe ngựa thì Ngô Hiển Ý ngay ở xe ngựa bên trong. Ngày đó ta cũng không biết nàng là ai, làm sao nói cho ngươi. Đường Kiến Vi gật gật đầu, nghe Đồng Thiếu Huyền từng nói. Ngô Hiển Ý hành vi quỷ quyệt, liên hệ Ngô gia có thể cùng Đường gia huyết án có quan hệ. Để Đường Kiến Vi tóc gáy dựng thẳng. Đường Kiến Vi trầm ngâm, vì lẽ đó, Sa Vĩnh Minh cái chết, có hay không cũng là Ngô Hiển Ý gây nên. Đường Kiến Vi điểm này bát, cũng giáo Đồng Thiếu Huyền không rét mà run. Ngô Hiển Dung không rõ vì sao, liền hỏi dò Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi nghĩ đến trưởng công chúa cho trong thư của nàng, nhắc nhở nàng rời xa Ngô gia, tự nhiên chỉ chính là rời xa Ngô Hiển Dung. Nhưng Ngô Hiển Dung là bạn thân của nàng. Nàng đi Bác Lăng những năm này, tôi nhớ nàng chính là Ngô Hiển Dung. Lúc nãy nàng tàng trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy Ngô Hiển Dung vì bảo vệ Mậu Danh lâu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Càng không cần phải nói năm đó Đường gia gặp nạn. Đường Kiến Vi đưa mắt không hôn, cũng chỉ có Ngô Hiển Dung một người mạo hiểm tới đón tể nàng. Ngô Hiển Dung hỉ nàng sở hỉ, nộ nàng sở nộ. Nếu là Ngô Hiển Dung cũng không thể tin tưởng, chỉ sợ thế gian này không có Đường Kiến Vi người có thể tin được. Đêm đó, Đường Kiến Vi đem những năm này nàng trải qua, đào móc hết thảy sự đều cùng Ngô Hiển Dung kể ra. Mà Ngô Hiển Dung cũng đem nàng cùng Ngô gia cắt đứt, liều mạng dự thi. Bây giờ triều đình cục diện tất cả đều cùng Đường Kiến Vi nói cái rõ ràng. Nguyên lai Ngô Hiển Dung cũng nhận ra được Ngô gia tại sau lưng làm ra ác sự. Nàng từ nhỏ bị che chở lớn lên, vẫn lấy gia nương làm đầu, lấy tỷ tỷ Ngô Hiển Ý làm gương. Nhưng không nghĩ nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo người nhà. Tại Đường gia người một nhà gặp rủi do thời gian, ẩn giấu sắc mặt cùng trực tiếp nhất ác niệm cũng gọi nàng đụng phải vừa vặn. Từ nhỏ cùng Đường Kiến Vi như chị em ruột bình thường chơi nháo lớn lên Ngô Hiển Dung khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Đối với nguyên bản tin cậy lại kính nể tỷ tỷ càng là ghét cay ghét đắng. Rồi mới từ Ngô phủ chuyển đi ra. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Hai người ăn rồi ăn khuya lại uống rượu. Sau khi nằm ở trên giường, nói rất nhiều xuất phát từ tâm can. Nói thẳng đến miệng lưỡi khô ráo. Lại mệt mỏi lại quyện. Phía chân trời trở nên trắng thời gian mới cùng ngủ đi. Đồng Thiếu Huyền muốn cho Đường Kiến Vi ngủ thêm một lát nhi. Mà khi tỉnh ngủ có khẩu thuận miệng ăn, liền tự mình đến nhà bếp, mô phỏng theo nàng trước đây nấu canh bính thủ pháp, đem nguyên liệu nấu ăn tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Đối đãi nàng tỉnh rồi, mò quen là có thể ăn. Từ nhà bếp trước cửa sổ, có thể nhìn thấy Vĩnh Hưng phường đường phố, lui tới Bắc Lăng bách tính bất luận từ quần áo vẫn là khẩu âm, đều cùng Túc huyện hoàn toàn không giống. Ta đến Bắc Lăng đến rồi. Lúc này câu nói này chân thực cảm. Nương theo đêm qua cùng Ngô Hiển Ý không thể buông tha. Cùng với ẩm ý, tiếng người. Xâm nhập Đồng Thiếu Huyền buồng tim bên trong. Đây là một tràn ngập kỳ ngộ. Lại tràn ngập nguy tình thành trí. Đồng Thiếu Huyền đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nàng biết mình đem ở chỗ này triển khai hoàn toàn mới. Tàn khốc nhân sinh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-07-07-11-15-00-2020-07-09-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A dây một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Đồng phu nhân nha 5 cái. Trường ca mà đi. Ngô Hiển Dung duy nhất lão bà, dưới ánh mặt trời cất bước, Nanzo Bono, nật ư nhỏ ngắm cá, Detective Lee, miểu tinh hà L, C, lạnh băng N 2 cái, phi lĩnh hoa liên, phong, phong hằng, bóng đêm sao, Actor, ô mai thật sự ăn thật ngon ie, phong, tầm io, GSS một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Bóng đêm trường mộng còn nhiều 50 bình. Quân lạc vũ 30 bình. Ô mai thật sự ăn thật ngon ie. Nhân gian nãi đông triệu nhiễm đông. Danh 10 bình. Mị mị 8 bình. Nhàn tình thu ý. Cẩn du. Lãng quên 5 bình. TK oi 3 bình. Mặc cần. Chập trờn. Thiết lưng A chẫm 2 bình. Đen thùi lùi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 152. Phức tạp không nói rõ. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung tỉnh lại thời điểm đều sắp giữa trưa. Đường Kiến Vi luôn luôn cần lao, cực nhỏ ngủ thẳng cái này canh giờ. Nhìn thấy mặt trời vừa vặn cao, cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Mà Ngô Hiển Dung tại vào sĩ sau khi thường thức khuya dậy sớm, quanh năm tâm sự nặng nề giấc ngủ không đủ. Mà đêm qua tại bạn tốt bên người này vừa cảm giác ngủ đến đặc biệt an ổn, thoải mái. Vốn là Đường Kiến Vi còn muốn canh giờ thực sự quá muộn, không kịp bị món ăn. Buổi trưa nàng sẽ theo liền làm mấy cái người nhanh nhẹn món ăn được rồi. Người nhanh nhẹn món ăn tuy rằng không rất tinh xảo, thế nhưng xuất từ nàng tay, mùi vị khẳng định kém đến chỗ nào đi. Không nghĩ tới vừa ra cửa phòng ngủ, thấy Tử Đàn bưng một bàn nóng hổi khuẩn cô xào thịt. Mau chóng hướng về tiền thính đi. Tử Đàn nhìn các nàng một chút. Tam nương, các ngươi tỉnh rồi à, cơm nước chuẩn bị tốt rồi. Đến tiền thính đến đây đi. Đường Kiến Vi hiếu kỳ. Ngươi làm, Tử Đàn cười ha ha. Thật sự quá để mắt ta. Ta chỉ có thể lấy tiền. Lúc nào sẽ nấu ăn? Đường Kiến Vi mặt tối sầm. Kéo Tử Đàn, sẽ không là đại tỷ làm chứ? Tử Đàn nói, đại tỷ muốn làm thoại. Lẽ nào ta không ngăn cản nàng sao? Ta không có như vậy ngốc. Cái kia, là thiếu phu nhân làm a niệm. Đường Kiến Vi nhìn cái này bàn ra dáng khuẩn cô xào thịt. Cách điểm khoảng cách nghe thấy đi tới. Mùi vị tựa hồ rất bình thường. Thủ pháp cũng như là mô phỏng theo nàng sở làm. Nhưng là a niệm nào có hạ xuống chủ. Nàng có thể nấu ăn sao? Này xào thịt đến mùi gì a? Đường Kiến Vi không khỏi thấp thỏm lên. Ngô Hiển Dung ở một bên nghe. Cười nói, người vị này tiểu phu nhân thật đúng là thương yêu ngươi. Lúc trước ngươi phải gả đi Túc huyện thời điểm ta bị ta a nương cấm túc. Không có cách nào đi đưa ngươi. Nhưng là lo lắng ngươi hồi lâu. Chỉ là bây giờ nhìn đến nàng như thế sẽ chăm sóc ngươi. Ta cũng yên tâm. Ngô Hiển Dung mấy câu nói này là tại khoa đồng thiếu huyền. Nhưng Đường Kiến Vi nghe vào trong tai. So với khoa bản thân nàng còn được lợi. Không nhịn được khóe miệng hướng về dương lên. Hài lòng đến hận không thể lập tức đem đồng thiếu huyền kéo đến trước mặt. Để Ngô Hiển Dung từ đầu đến đuôi tốt tốt lại khích lệ dừng lại. Nàng hai đi tiền thính thời điểm. Đồng thiếu huyền, đồng thiếu lâm cùng Lộ Phồn đều ở chỗ này. Trên bàn 6 món ăn 2 canh. Khuẩn cô xào thịt, nóng nảy thịt dê cùng một canh cá Đường Kiến Vi rất quen thuộc. Đều là nàng từng làm. Đồng thiếu huyền mô phỏng theo món ăn. Mà mấy cái khác trưng cừu con thịt. Cá khô quái. Hoàng kim gà. Trích nghê cá, cùng với một oa tiên sơ canh, sắc hương đầy đủ, bãi bàn cũng rất tinh mỹ, hẳn là quý tiết làm. Đồng thiếu huyền bắt chuyện Ngô Hiển Ý ngồi xuống, cùng với nàng giới thiệu đồng thiếu lâm cùng Lộ Phồn. Ngô Hiển Dung nói, hai vị tỷ tỷ chúng ta sớm cũng nhận thức, đồng thiếu huyền tỉnh ngộ, cũng đối với cũng đúng. Đại tỷ của ta cùng đại tẩu đi tới Bắc Lang, vẫn là A Tư ngươi giúp rất nhiều bận bịu. Mới thuê lại tòa nhà này. Việc này còn chưa tốt tốt cảm ơn A Tư. Ngô Hiển Dung nghe nàng gọi mình tiểu tử, có chút ngượng ngùng. Đồng thiếu huyền nhìn một chút Đường Kiến Vi, nhỏ giọng hỏi, ta có thể theo ngươi gọi sao? Vẫn là trước tiên gọi Ngô Nhị Nương. Trở lại Bắc Lăng sau khi, Đường Kiến Vi lập tức có một loại làm chủ nhân cảm giác. Nơi này người và sự việc, đồng thiếu huyền đều lấy nàng làm chủ. Đường Kiến Vi tính toán đem trong nhà này điên đảo hồi lâu càn khôn vị trí phục hồi như cũ. Ngay trong tầm tay, Đường Kiến Vi nói, người đã theo ta gọi không thành vấn đề. A Tư đây là da mặt mỏng, người nhiều gọi mấy lần nàng liền thích ứng. Trải qua tối hôm qua trắng đêm sướng tán gẫu, Đường Kiến Vi xác định, A Tư vẫn là cái kia nàng quen thuộc A Tư. Như cũ là da mặt mỏng như tờ giấy. Lúc ngủ yêu thích hai tay nắm Đường Kiến Vi lòng bàn tay A Tư. Chỉ là 2 năm trước Đường Gia Dung chuyển dẫn dắt ra một ít đầu mối, làm cho nàng rõ ràng gia tộc của chính mình vẫn luôn tại làm nàng không thể tiếp thu ác sự. Nàng không muốn cùng kẻ ác làm bạn, không muốn cùng chính mình lý niệm đi ngược lại. Cho nên nàng quyết định rời đi Ngô gia cánh chim, tự lập môn hộ. Muốn tự lập môn hộ, cũng không phải là cô độc coi như là độc lập. Tại rất nhiều thế lực căn cứ bàn hỗ, phóng túng tứ không thôi Bắc Lang, làm muốn thoát ly đại gia thế tộc người trẻ tuổi, nhất định phải có địa vị của chính mình, tay của chính mình oàn, mới có thể với Bắc Lang lập trụ chân. Bằng không, chỉ là tại kinh sư chi tiêu, sẽ thoát người một lớp ra, đến cuối cùng không chừng vẫn là xám xịt về đến nhà. Tiếp thu gia tộc cứu tế, tiếp tục nghe lệnh của gia tộc, trở thành khôi lỗi. Ngô Hiển Dung nhìn thấu Ngô gia sau lưng thực đảng mưu lợi riêng hoạt động. Tuy không rõ chân tướng, nhưng đi ý đã quyết. Đầu tiên muốn làm, chính là thuê một gian phòng, khảo thủ công danh. Cái kia cả năm Ngô Hiển Dung đều tại vùi đầu đắng đọc. May là nàng còn có một vị nhận thức danh sư, vẫn như muốn lực giúp đỡ. Bằng không năm ngoái tiến sĩ vị trí e sợ cũng luân không được nàng. Ngô Hiển Dung tự làm môn hộ sau khi thay đổi ngày xưa bên trong ngoan ngoãn thuận theo dáng dấp. Phủ thêm cả người gai nhọn, liễm nổi lên nụ cười. Vung roi tử học công phu, rất nhanh, đã từng cái kia vui tươi ngây thơ Ngô gia nhị nương tử không gặp. Thay vào đó chính là trên đường đánh đến phụ lòng hán máu thịt be bét xích luyện nương tử. Hung hãn lãnh mạc, là nàng bảo vệ mình áo giáp. Nàng nỗ lực hướng về trên đi, nghĩ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà không phải gia tộc che chở. Tại hoạn lộ trên đường càng chạy càng xa, không chỉ là vì giữ gìn trong lòng một khang chưa trở nên lạnh nhiệt huyết. Càng là nghĩ, sẽ có một ngày nếu là A Thận trở lại Bác Lăng. Trùng tra đường ra huyết án, nàng năng lực A Thận hộ giá hộ tống, mà không phải đưa nàng một oa ăn ngon dinh dưỡng. Thế nhưng dễ dàng hư tổ yến. Đêm qua Ngô Hiển Dung đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ tất cả đều báo cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi sau khi nghe lại cảm động, lại cảm thấy A Tư vạn phần đáng yêu. Tuy rằng chồng lên một tầng dày nặng sắc ngoài, nhưng trong lớp vỏ ngoài diện, như cũ là nàng săn sóc bạn thân. Ăn qua ngọ thiện sau khi, Ngô Hiển Dung liền muốn cáo từ. Buổi chiều nàng phải đến tìm nàng lão sư một chuyến. Đường Kiến Vi tìm xe ngựa đưa nàng đưa đi. Ngô Hiển Dung lên xe ngựa thời gian, nắm Đường Kiến Vi tay nói: "A Thận, nói vậy ngươi đã có linh cảm. Đường gia huyết án chỉ là cái lời dẫn, nó liên quan đến rất nhiều đại tộc vận mệnh, thậm chí là đại thương vận mệnh. Việc này liên lụy cực lớn. Cắt đừng bởi vì họ của ta Ngô liền đối với Ngô gia nhẹ dạ." Đường Kiến Vi nhất thời không biết nên đáp lại ra sao nàng mới tốt. Ứng hoặc không đáp, đều không thích hợp. Ngô Hiển Dung xưa nay sẽ không để cho Đường Kiến Vi làm khó dễ. Nàng chỉ có điều muốn nhắc nhở một câu thôi. Cũng không muốn làm cho nàng dành cho ra sao trả lời. Ngô Hiển Dung ngồi xe ngựa rời đi. Đường Kiến Vi đứng phường trên đường trầm tư hồi lâu. Mãi đến tận Đồng Thiếu Huyền đến tìm nàng. Làm sao? Người tiểu thanh mai đi rồi. Không nỡ. Đồng Thiếu Huyền này vừa mở miệng, chính là lão bình giấm chua mùi vị. Đường Kiến Vi, ta nói ngươi hai ngày nay làm sao biểu hiện như thế trầm ổn đại khí. Nguyên lai không phải phát ra từ phế phủ trầm ổn đại khí, là kìm nén một bụng ghen tuông. Sẽ chờ lúc không có người theo ta làm một vò tử đâu. Đồng Thiếu Huyền, có sao? Lẽ nào ta không phải là như vậy thận trọng, đáng giá ỷ lại sao? Ôi, chỉ là nói đi nói lại, ta cũng rõ ràng một chuyện, người xác thực không có gạt ta. Đường Kiến Vi cảnh giác không có tiếp nàng cha. Đồng Thiếu Huyền nguyên bản hai tay chắp ở sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, sẽ chờ Đường Kiến Vi truy hỏi. Nàng tốt tiếp tục nói. Kết quả Đường Kiến Vi lại không có hỏi. Cái kia Đồng Thiếu Huyền liền phải cố gắng hỏi một chút. Ngươi làm sao không hiếu kỳ ta rõ ràng chuyện gì? Đường Kiến Vi không chỉ có không hiếu kỳ, thậm chí chạy đi liền chạy. Ngài một dự mãn ngang châu, bất cứ lúc nào dự định công phá Bác Lăng thần đồng. Rõ ràng chuyện gì không phải quá bình thường sao? Ngày nào đó có ngươi không nghĩ ra sự mới kỳ quái đây. Đồng Thiếu Huyền theo sau. Ta còn thực sự liền không hiểu. Ngươi làm gì thế đối với ta muốn nói cái gì hiểu rõ như vậy? Lẩn đi cái này gọi là một đúng lúc. Có sao? Ta có trốn sao? Nói Đường Kiến Vi lại bước nhanh hơn. Đồng Thiếu Huyền theo một thở hồng hộc. Ngươi thẳng thắn dùng trên khinh công đạt được. Đường Kiến Vi, đứng lại. Đồng Thiếu Huyền một bổ nhào. Trực tiếp nhào tới Đường Kiến Vi trên lưng. Đường Kiến Vi lập tức không chạy. Chỉ lo nàng hơi nhúc nhích Đồng Thiếu Huyền té xuống. Nhưng Đồng Thiếu Huyền này một đời thoa vẫn để cho nàng hai làm việc mất hành. Lẫn nhau cười nữ đánh. Rất nhanh sẽ thành Đồng Thiếu Huyền nhấn Đường Kiến Vi. Đưa nàng nhấn đang bị quý tiết lau đến khi không nhiễm một hạt bụi làm bằng gỗ hành lang uốn khúc bên trên. Đường Kiến Vi khanh khách cười. Long lanh ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu vào nàng xinh đẹp cảm động trên khuôn mặt. Ngực không được chập trùng. tựa như một bức cẩm tú tuyệt thế bức tranh. Đường Kiến Vi cũng không dãy dụa. Đồng Trường Tư, ban ngày ban mặt ngươi làm cái gì đấy? Đồng Thiếu Huyền vốn là muốn nhấn nàng, không cho nàng chạy, nghe chính mình nói hết lời. Nhưng chuyện này đối với chính trực đậm tình mật ý ân ái Kỳ Thê Thê. Hơi hơi một nhấn, khung cảnh này liền cực kỳ ám muội. Đồng Thiếu Huyền nhìn dưới thân tắm rửa tại ánh mặt trời bên trong Kiều Thê, không nhịn được tại nàng tươi mới trên môi hôn một cái. Chuyện ta muốn làm nhiều hơn nhiều, Đồng Thiếu Huyền nói. Thế nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn phải là sỉ nhục ngươi. Sỉ nhục ta cái gì? Vừa nãy còn chưa nói hết sự tình, ta xem như là phát hiện. Trước ngươi nói ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi các muội muội thân mật không kẽ hở, thật sự không có lừa ta. Đồng Thiếu Huyền bĩu môi nói, ngươi cùng ngươi Thanh Mai thật sự rất thân mật. Đồng Thiếu Huyền ở chỗ này chân tình thực tế cảm Đường Kiến Vi nhưng là lườm một cái. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi một đứng dậy, leo lên Đồng Thiếu Huyền eo, cùng tỷ muội hôn lại mật, cũng là cùng phu nhân thân mật không giống. Đường Kiến Vi đầu ngón tay tại Đồng Thiếu Huyền buồng tim trên đảo quanh. Con nào đó rùa đen nhỏ có muốn hay không hiện tại liền phải thử một chút xem. Có cái gì không giống? Đồng Thiếu Huyền rất rõ ràng lăn một hồi cổ họng. Chết tiệt Đường Kiến Vi. Chết tiệt vui tươi. Đồng Thiếu Huyền hận không thể trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên đến, ném đến phòng ngủ trên giường. Đáng tiếc nàng thử một hồi, eo suýt chút nữa răng rắc một tiếng đứt đoạn mất. Quên đi, khí lực cái gì luyện từ từ. Thân là mãnh càn, cũng chưa chắc là lấy khí lực thủ thắng. Càng quan trọng chính là giáo khôn thoải mái thủ pháp, cùng kéo dài sự chịu đựng. Đồng Thiếu Huyền ôm lấy Đường Kiến Vi đi vào nhà, để Đường Kiến Vi tốt tốt cho nàng hóa giải một phen. Tỷ muội cùng thê tử trong lúc đó không cùng ở tại nơi nào. Hai người ác chiến đến muộn thiện lúc, Quý Tuyết làm tốt cơm thời điểm đều buồn bực. Hỏi Tử Đàn, làm sao một cả ngày đều không có thấy tứ nương cùng thiếu phu nhân. Tử Đàn tại Đông Viện bị độc hại như vậy chút năm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Khỏi bất kể các nàng, làm cho các nàng thỏa thích chơi đùa đi. Dù sao trời đất bao la tức phụ to lớn nhất, hầu hạ tốt tức phụ mới có thể chinh phục thiên hạ. Quý Tuyết, đây là cái gì chuyện ma quỷ? Tử Đàn đối với nàng nhíu mày. Bác Lăng ngạn ngữ, Quý Tuyết, bữa tối lúc Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đều là cả người đau nhức, một mực lại tinh thần thoải mái, cùng nơi đi ra ăn cơm. Trước đây tại Túc huyện thời điểm, Đồng Thiếu Huyền liền không thích ăn Hà Thẩm Tử làm món ăn, luôn để Quý Tuyết cho nàng lén lút làm điểm nhi thuận miệng. Vì lẽ đó Quý Tuyết cũng rất rõ ràng Đồng Thiếu Huyền khẩu vị. Bữa này nàng trưởng trước, Đồng Thiếu Huyền ăn rồi hai bát cơm. Đồng Thiếu Huyền làm ăn không mập, những năm nay sức ăn hung mãnh, dù sao vẫn là hơn 10 tuổi người trẻ tuổi. Ăn được nhiều hơn nữa cũng là quang trường vóc dáng, như cũ là nhỏ tế cánh tay nhỏ tế chân. Cơm nước ăn được nhiều, sau khi ăn xong lại có tinh lực. Đại khái là bởi vì trở lại Bác Lăng, Đường Kiến Vi cả người bị Bác Lăng bịt kín một tầng tình nhân trong mộng sắc thái, để Đồng Thiếu Huyền nhớ tới nàng đã từng ngày nhớ đêm mong cái kia Bác Lăng nữ tử tư vị. Cũng có lẽ là mỗi tháng đều muốn dùng Vũ Lộ Hoàn, mà Vũ Lộ Hoàn cần hai người nguồn suối rằng co, dược hiệu thông qua ân ái hòa tan, thẩm thấu, mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Vì lẽ đó Đồng Thiếu Huyền cũng rất được Vũ Lộ Hoàn ảnh hưởng. Một điểm liền, làm sao đều nếu không đủ. Cơm nước xong sau khi, Đồng Thiếu Huyền đã đem cuốn sách nhặt lên đến rồi, muốn đọc sách tập viết, đem tác phẩm bộ cuối cùng một điểm nội dung chỉnh lý một phen. Đường Kiến Vi chỉ là bưng nước đường lại đây. Đồng Thiếu Huyền dựa vào trúc đăng nhìn nàng, thực sự là đẹp không sao tả xiết, làm cho nàng tâm thần dập dờn. Không được không được, đêm nay tuyệt đối không thể trở lại. Tức phụ dài đến quá đẹp thực sự quá làm lỡ sự tình. Đêm nay nàng nhất định không thể đắm chìm với, đến đem chính sự làm tốt. Bây giờ đã đến Bác Lăng, mùa thu liền muốn tỉnh thí. chỉ là còn có thời gian 5 tháng. Trong chớp mắt, Đồng Thiếu Huyền không thể bởi vì chuyện giường chiếu làm lỡ dự thi. Nhưng là mang theo bác lăng khí tức Đường Kiến Vi thật sự làm cho nàng vạn phần động lòng. Đến cùng làm sao bây giờ? Đồng Thiếu Huyền đi tụ tinh phường tìm các tầm tình các nàng cùng nơi lúc đọc sách. Đem chính mình khổ não nói. Để bạn bè môn ra nghĩ kế. Bạch nhị nương, chúng ta có hay không chú ý không biết. Nắm đấm đúng là có thể cho ngươi ra mấy cái. Tức phụ quá đẹp làm lỡ đọc sách. Chính ngươi phẩm phẩm, ngươi nói ra gọi tiếng người sao? Ngươi để chúng ta này mấy cái còn chưa thành thân nên nghĩ như thế nào? Chúng ta lấy cho ngươi ý định gì à? Chúng ta liền tức phụ đều không có. Cát Tầm Tình ha hả cười. Bằng không ngươi liền đối đãi tại chúng ta tụ tinh phường được rồi. Đừng về nhà, đừng thấy tức phụ, cũng đỡ phải ngươi nhớ. Lúc nào đem nên đọc sách đọc được rồi. Lúc nào lại trở về. Bạch nhị nương, ta thấy được. Đồng Thiếu Huyền lập tức nói sang chuyện khác. Ôi, Công Ngọc đâu? Làm sao không có thấy người? Cát Tầm Tình, vừa nhìn liền biết ngươi không phải thành tâm đặt câu hỏi. Cho ngươi cung cấp phương pháp giải quyết. Ngươi ngược lại tốt, quay đầu nói những khác. Đồng Thiếu Huyền, ta nói thật sự đây. Công Ngọc đâu? Sầm Ngũ Nương cũng không ở, Bạch Nhị Nương nói. Nàng hai cùng Chu Lục Nương một đám người ra ngoài. Chu Lục Nương, Cát Tầm Tình cùng Đồng Thiếu Huyền nói Chu Lục Nương quanh năm ở tại tụ tinh phường này ba lão thí sinh sự tình. Cùng với tối hôm qua các nàng tại sông đào bảo vệ thành một bên cảnh ngộ. Đem Chu Lục Nương từng nói, bị bức ép chết đáng thương tiểu tình lữ việc cùng nhau báo cho. Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong, lông mày nặng nề, đám người này cùng Lã Lan Tâm quen biết, làm những chuyện như vậy cũng giống nhau như đúc. Không bằng cầm thú, Công Ngọc không thể cùng nàng gặp lại. Nếu không, Lã Lan Tâm này phát điên chó điên cũng không biết sẽ làm tiếp xảy ra chuyện gì đến thương tổn Công Ngọc. Bạch Nhị Nương cũng vô cùng tán thành. Cùng Cát Tầm Tình nói, Công Ngọc không tốt lắm đi ra ngoài đi. Vạn nhất thật sự bị Lã Lan Tâm nhìn chằm chằm làm sao bây giờ? Cát Tầm Tình, cái kia, Sầm Ngũ Nương muốn dẫn nàng đi rắn chắc bằng hữu. Nói có người muốn nhận thức nàng. Nhân gia cũng không muốn làm quen ta. Ta cũng không tiện nói gì. Đồng Thiếu Huyền hiếu kỳ. Ai muốn nhận thức nàng? Cát Tầm Tình. Sầm Ngũ Nương nói là Chu Lục Nương bên kia người quen biết. Đồng Thiếu Huyền không có thể hiểu được. Vậy ngươi liền để nàng đi rồi. Cát Tầm Tình. A khí cũng là đại nhân. Ta làm sao tốt quản nàng? Nàng cũng không nghe của ta a, Bạch Nhị Nương. Nàng làm sao không nghe lời ngươi? Ngươi quá khinh thường chính mình. Cát Tầm Tình, Đồng Thiếu Huyền. Ngươi liền nói với nàng. Làm cho nàng đối đãi tại bên cạnh ngươi. Cái nào cũng đừng đi. Nàng khẳng định nghe. Cát Tầm Tình, Đồng Thiếu Huyền không yên lòng. Muốn đi ra ngoài tìm Thạch Như Trác. Mới vừa đứng dậy Thạch Như Trác sẽ trở lại. Còn có Sầm Ngũ Nương Chu Lục Nương cái kia một nhóm lớn thí sinh. Trường Tư, người đến rồi. Thạch Như Trác bản ở trong đám người. Nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền. Liền từ trong đám người đi ra. Bước nhanh đến các nàng bên người. Nhìn qua tâm tình không tệ. Đồng Thiếu Huyền đáp một tiếng. Hơi có chút lúng túng. Thạch Như Trác mặc dù là nàng bạn tốt. Cùng từ Túc Huyện đến Bác Lang. Nhưng nhân ra kết bạn bằng hữu mới cũng không phải không được a, lại nói. Còn có Sầm Ngũ Nương tại, cũng không có gì đáng lo lắng đi. Nhưng là, Đồng Thiếu Huyền nỗi lòng có chút nói không rõ phức tạp. Đồng Thiếu Huyền tại tụ tinh phường nơi này cùng bạn bè môn cùng nơi đọc sách. Đường Kiến Vi thì lại ở trong phủ ngồi. Chờ người kia đến, Đường Kiến Vi uống trà. Tử Đàn mau chóng vào nhà. Tại bên tai nàng nói một tiếng. Đường Kiến Vi cười đem trà thả xuống. Ta chờ nàng rất lâu. Để cho nàng đi vào đi. Tác giả có lời muốn nói. Sớm đánh dự phòng châm. Thạch Như Trác sẽ hắc hóa. Sẽ không trở thành phản phái. Nhưng nàng sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình hướng về trên đi. Cách chương.